Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 508, Angrifia cùng Kuroka gặp gỡ Valery Tepes và Gaspar Vladi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu hiện tại đang đứng ở thần xã lối vào nhìn về phương xa mà suy tư kế tiếp mình nên đi làm cái gì vì khoảng cách cốt truyện bắt đầu còn khoảng một thời gian nữa nên hắn tính đi khắp nơi trên Nhật Bản để tìm thân thuộc của mình mà hắn yêu cầu thân thuộc của mình cũng rất cao nhãn giới nên phải ra ngoài một chuyến chủ nhân, ngài đang suy nghĩ gì sao? Grafia, đang suy nghĩ nên đi đâu để tìm vài thân thuộc cho bản thân. Ngài là tìm thân thuộc cho bản thân đồng thời cũng là tìm lão bà cho hậu cung của đi. Grafia khá là hiểu rõ tính cách của Ryu nên nói toại ra ý nghĩa sâu trong lòng của Ryu. Ryu cũng không có nổi nóng với Grafia vì nàng nói ra ý nghĩa của mình mà tầm mắt của cậu di rời tới thân thể của Grafia nhất là tập trung vào bộ ngực đồ sộ của nàng. Grafia cảm nhận được Ryu nhìn mình chăm chú mà trong đó ý dâm là đa phần nên sắc mặt của nàng đỏ lên, ở chung với Ryu nhiều năm như vậy thì nàng cũng biết được tính nết của Ryu cho nên khi nàng cảm nhận được Ryu ánh mắt nhìn chăm chú mình thì nàng cũng biết Ryu chuẩn bị động thủ với mình và nàng cũng rất mong chờ vì nàng cũng chờ khoảng khắc này cũng lâu rồi. Ano, chủ nhân đừng có nhìn em như vậy. Grafia, làm sao vậy Grafia, ngại ngùng gì nữa chứ? Nói thật anh cũng nhịn không được nữa rồi khi em cứ xuất hiện trước mặt anh thì cũng phải nhịn xuống. Nếu anh đã muốn thì tới đây, em cũng là nhịn được một khoảng thời gian rồi. Grafia, được theo anh nào. Ryu dẫn đầu đi bước về phòng của mình, Grafia cũng đi theo trên mặt đỏ lên vì khoảng khắc này nàng đã chờ quá lâu rồi. Khi hai người vào trong phòng thì Grafia thay Ryu cởi bỏ của quần áo của chính mình xuống, Grafia lúc này ở tầm gần nhìn thấy được toàn diện cơ thể rắn chắn của Ryu mà bên dưới quần chip hơi nhô lên khiến cho nàng đỏ mặt. Grafia thay Ryu cởi quần áo ra xong thì cũng bắt đầu cởi đồ của mình ra và cơ thể tuyệt trần của nàng cũng bại lộ trước mặt của Ryu. Grafia cơ thể tuyệt trần bại lộ trước mặt Ryu, làn da trắng cùng với cánh tay ngọc ngà với đôi chân thon dài làm tôn lên vẻ đẹp của nàng khác biệt với mỗi ngày mặc bộ đồ hầu gái, bộ ngực sung mãn nhìn qua cũng phải đạt tới ca cấp đung đưa theo động tác di chuyển của Grafia, mái tóc bạch kim dài ngang lưng khiến cho nàng trở nên cao quý. Ryu là gặp Grafia hình dạng này thì trong cảm thấy trong số nữ nhân của mình chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết về vẻ đẹp là ngang hàng với nàng bởi các nàng đồng dạng đều mỹ nhân bại hoại cùng thực lực siêu cường. Hy vọng anh có thể tận hứng. Grafia bước tới leo lên giường ngồi ở trên người Ryu, nàng nói xong câu đó thì cúi người hôn lên môi của Ryu. Ryu cũng đáp lại bằng cách hai tay vòng qua người của Grafia kéo nàng về phía mình và hôn sâu hơn, hiện tại cơ thể của Grafia ép lên người của Ryu mà bộ ngực sữa của nàng càng là ép chặt vào cơ thể. Grafia và Ryu môi tách ra mà thâm tình nhìn nhau, Ryu cũng bắt đầu kích tình Grafia bằng cách là há mồm ngậm lấy nhũ hoa của Grafia đồng thời mút lấy tay thì trượt theo từ ngực xuống tới u cốc tay khi xuống u cốc thì mò vào bên trong cũng động dậy lấy, Grafia cũng là rên rỉ không thôi theo khoái cảm của bộ ngực truyền tới do nhũ hoa của nàng đang được mút lấy và bên dưới truyền tới ngứa ngáy làm nàng nhịn không được mà rên rỉ lên những tiếng đầy rủ hoặc mà kết hợp với giọng của Grafia lúc này càng khiến cho Ryu sung mãn không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng em nghe ngọt lắm đấy khiến anh kích thích không thôi, để làm phần thưởng thì hôm nay anh sẽ làm em mất xin. Grafia giọng như mũi nhẹ lên tiếng một mặt mong chờ nhìn lấy Ryu mà cậu cũng không có để nàng thất vọng hay chờ lâu cả một cái lật mình đã ép Grafia dưới thân mình mà mông hơi đưa lên cao, một tay đưa xuống dưới cầm lấy tiểu đệ rồi theo cơ thể đưa tới gần mà tiểu đệ cũng dần tiếp xúc với u cốc đã ấm ướt từ lâu. Cự long của Ryu dần xâm nhập vào sâu bên trong mà Grafia cũng rên vài tiếng đau rơn. Bên trong của em thít quá đấy. Cái đó của anh ở bên trong em. Đang dần to lên. Grafia, khi cự long đã khai thông được thông đạo rồi thì gặp cản trở chính là tấm màn mỏng. Ryu hơi dừng lại một chút rồi cũng đẩy mạnh một cái rồi cứ thế mà nhấp lấy liên hồi theo từng cú nhấp của Ryu mà Grafia rên lên. Hai người cứ thế mà chiến với nhau từ buổi sáng tới tận trưa mới dừng lại, cả hai chiến đấu lâu như vậy vì đều là ác ma cấp cao cùng long nên sức chịu đựng không phải thường nhân mới có được. Grafia cũng chịu không nổi giày vò mà ngã trên người Ryu ngủ thiếp đi, Ryu có chút thương tiếc nhìn lấy nằm trên người mình Grafia, Ryu sắp xếp lại mái tóc của nàng chuẩn bị ôm lấy chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên từ sau lưng truyền tới xúc cảm mềm mại cùng với trong không khí truyền lại mùi thương của nữ hài. Miêu, không ngờ anh Ryu lại trốn trong này ăn mãng. Kuroka, em về rồi sao, Kuroka? Vâng, nếu mà về trễ chút nữa là bỏ lỡ mất cơ hội cùng anh Ryu thâm nhập tìm hiểu sâu. Kuroka, Ryu cưng chiều xoa đầu của Kuroka rồi trực tiếp cùng môi của nàng tiếp xúc với nhau, Kuroka cũng không có phản kháng mà đáp trả lại, lưỡi của hai người quấy quýt lấy nhau không rời. Một lúc sau mới tách ra mà trên mặt Kuroka nổi lên hồng vân. Kỹ thuật hôn của anh cũng khá đó, không hổ là người từng trải có khác. Kuroka, ha ha, sau đó em sẽ càng biết nhiều hơn về kỹ thuật phòng the của anh. Ryu nói xong cực kỳ thô bạo xé rách y phục trên người của Kuroka, thoáng chốc cơ thể trần truồng của Kuroka xuất hiện trước mặt của Ryu. Cơ thể hoàn mỹ đường cong chữ S cùng làn da trắng như tuyết, bộ ngực đạt tới F cấp bị cơ thể của nàng đè ép trên mặt đất. Kuroka thấy Ryu nhìn chăm chăm mình thì uốn éo cơ thể đầy đủ tư thế mị hoặc lấy Ryu. Nekomata ngoài là sở trường Senjutsu ra thì thế mạnh của họ chính là nam tuấn mỹ nữ thiên sinh mị cốc, mà Kuroka là hoàn mỹ nhất Nekomata mà Ryu từng thấy. Hắn thấy Kuroka dùng tư thế mị hoặc mình cũng không có nghĩ nhiều mà hướng nàng nhào tới, tay đặt lên eo của nàng dùng sức kéo lấy và bộ ngực của Kuroka ép thẳng lên người. Kuroka mặt đỏ lên một chút rồi cũng bạo gan, nàng xoay người đưa mông về phía Ryu mà mặt hướng tiểu đệ của Ryu, nàng dùng cặp bưởi của mình kẹp lấy tiểu đệ vào trong rồi hai tay ép vào sau đó vuốt lên, mà Ryu lại dùng tay trêu chọc lấy u cốc cùng lỗ hậu của nàng, trêu đến Kuroka rên rỉ cùng với khóa miệng chảy ra nước dãi. Em nhịn hết nổi, Kuroka, anh cũng vậy, thế là hai người đều cùng xả ra dâm thủy cùng tinh hoa, dâm thủy của Kuroka làm ướt hết mặt của Ryu mà tinh hoa của Ryu bắn đầy lên người của Kuroka. Nó thật là nhớt, Kuroka cũng nên làm chính sự rồi. Vâng, Kuroka đứng dậy đi tới bức tường rồi hai tay vịn lấy bức tường mà cái mông vỉnh lên cao lắc qua lắc lại quyến rũ lấy Ryu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cũng nhịn không được nữa mà tiến tới hai tay bắt lấy cặp mông căn tròn của nàng, hắn khá là giật mình khi cặp mông của Kuroka lại đàn hồi cùng mềm mại như vậy. Khí huyết dâng lên não nên Ryu biến thành dã thú cự long hướng thẳng u cốc đâm vào trong, và Kuroka cũng vì vậy mà đau đớn rên lên. Ryu cứ thế mà nhấp lấy bằng cách động lấy phần eo của mình không ngừng trùng kích đẩy về phía trước. Kuroka một lúc sau thích ứng thì triển khai thế công của mình, nàng linh hoạt uốn éo cơ thể cùng Ryu dán cùng một chỗ, hai người chiều đấu với nhau một hồi cũng là dừng lại, không phải là không muốn tiếp tục mà là vì Ryu để ý tới Kuroka sức lực, nếu cứ như thế chiều đấu xuống chỉ có hại thân thể của nàng nên cậu bất đắc dĩ dừng lại. Ryu ôm lấy Graphia cùng Kuroka chìm vào giấc ngủ, sáng sớm tinh mơ hiện ra và ánh mặt trời chiếu rọi vào cũng đánh thức Ryu cùng hai nữ dậy, Graphia cũng không bất ngờ khi mà Kuroka ở đây. Kuroka, em có thu hoạch được thông tin nào từ Chaos Brigade không? Em chỉ biết là Chaos Brigade được thành lập chỉ để đánh bại ai đó mà cao tầng, thì trên mu bàn tay có một con ấn màu tím với hình dạng là xà. Đa số là cực ma vương cùng vài thành phần khác tổ hợp lại. Kuroka, ấn màu tím cùng hình dạng xà văn, chắc chắn Chaos Brigade là do chân long Office, một trong loài rồng ngang hàng với Great Red. Anh biết vì hai người bọn họ. Graphia, Ryu giải thích cho hai người về Great Red cùng Office. Great Red còn được gọi là rồng tận thế, chân long đỏ đích thực mà cũng là một con rồng mạnh mẽ cư trú trong khoảng trống không gian. Office là thần long được gọi là rồng Ouroboros và thần long vô hạn. Cô ấy là một trong những con rồng mạnh nhất còn tồn tại ngang hàng với chân long Great Red. Hai người đều hít vào ngụm khí lạnh khi mà đối thủ của họ sau này có thể là Office. Ryu nhìn ra tâm tư của các nàng nên mỉm cười. Yên tâm đi, Great Red là không có nhúng tay vào chuyện này mà đối thủ của chúng ta chỉ có Office mà thôi, thời gian của chúng ta vẫn còn dài để phát triển. Thực lực của ta nếu toàn lực bộc phát ra cũng có thể cùng Office nhất chiến, thậm chí có thể đánh bại nàng. Ryu nhìn Graphia cùng Kuroka sắc mặt có chút mỏi mệt do hôm qua chiến đấu với hắn nên hắn ôn nhu hôn lên trên trán của các nàng rồi xuống giường. Ryu cũng dự định là sẽ đi tìm thân thuộc cho mình, về phần Longinus Divide Dividing thì trải qua nhiều năm phát triển cùng khai phá thì Longinus Divide Dividing cũng không giúp đỡ gì được cho bản thân nên hắn đã lấy ra Longinus Divide Dividing để cho Albion tự chọn cho mình chủ nhân khác. Ryu cũng thông báo cho chúng nữ biết hắn sẽ đi tới phía bắc của Tokyo ở dưới lòng đất thu thêm thân thuộc, chúng nữ nghe xong cũng không nói lời nào mà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy cậu vì các nàng quá hiểu tính cách của Ryu, điều này làm cho Ryu giờ khóc giờ cười không thôi, hắn tự nhận mình phong lưu nhưng mỗi một nữ nhân của hắn đều là đối xử bình đẳng không phân trên dưới nên hắn là cả gan đi làm. Trên đường đi tìm thân thuộc thì Ryu cũng nghe ngóng thông tin về thần khí Longinus xuất hiện nhưng hắn trải qua nửa năm mà không tìm được bất kỳ thần khí sở hữu giả đâu cả. Hiện tại còn chưa tới nguyên tác hậu kỳ thần khí, Longinus nhiều như chó đi khắp nơi đại bạo phát thời đại, người có thể may mắn được thần khí chọn chúng cũng giao phó cho thần khí nhân loại tương đối thưa thớt, 1 triệu người bên trong cũng không nhất định sẽ xuất hiện một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa coi như được trao cho thần khí trong những người này cũng chỉ có ít vô cùng một bộ phận may mắn có thể giác tỉnh thần khí năng lực, rất nhiều thần khí đều là không có tiếng tăm gì mà tại ký chủ trong cơ thể yên lặng cả đời, sau đó đợi ký chủ sau khi qua đời lại truyền vào nhiệm kỳ kế ký chủ. Vốn là nói coi như thế, tại nhân loại khổng lồ kia chủng tộc cơ số dưới, thần khí sở hữu giả cũng còn là có rất nhiều, Ryu muốn tìm được mấy cái cũng không phải là việc khó gì. Ryu khá là khó chịu khi mà con đường tìm kiếm thần khí sở hữu giả bị người chen ngang, mà người này không ai khác chính là Đọa Thiên Sứ Tổng đốc Azazel. Đọa Thiên Sứ hiện đảm nhiệm Tổng đốc Azazel chính là thánh kinh bên trong cái kia bởi vì chơi nữ nhân háo sắc đại thúc, nghe nói hắn tại lâu đời trong 5 tháng hưởng dụng qua vô số mỹ nữ, bất quá lại cuối cùng không có ở hậu cung cùng nữ nhân con đường này trên giữ vững đi xuống. Tựa hồ bởi vì hưởng dụng quá nhiều ngược lại đối với nữ nhân loại sinh vật này có chút nhàm chán, đem hứng thú chuyển tới thần khí nghiên cứu bên trên, còn xây lập cái tên là thần chi tử Adia. 07 Đọa Thiên Sứ tổ chức vì hắn khắp nơi thu thập thần khí. Phàm là bị Đọa Thiên Sứ phát hiện thần khí sở hữu giả, nguyện ý khuất phục liền đem về nghiên cứu, không muốn khuất phục hoặc là cảm thấy phiền toái liền trực tiếp tiêu trừ, một cái uy hiếp tiềm ẩn. Ryu là bây giờ cũng tạo ngộ tình cảnh như vậy, trước mặt bây giờ là mấy tên Đọa Thiên Sứ mà nhìn phía sau ít có 3 tên là lục dực Đọa Thiên Sứ, sau đó là xung quanh toàn bộ đều là nhị dực Đọa Thiên Sứ. Mấy lần Ryu đi cũng chạm trán được mấy vị thần khí sở hữu giả nhưng đều bị phòng tay trên, mà cũng vì vậy mà vài lần đám Đọa Thiên Sứ muốn giết người diệt khẩu nên Ryu phản kháng và bại lộ ra thần khí sức mạnh. Ryu cũng không có sợ quần này Đọa Thiên Sứ, Azazel gặp hắn cũng phải cung kính mấy phần, huấn chi là đám này cao lắm cũng là lục dực Đọa Thiên Sứ. Tiểu tử, ngươi tự mình thúc thủ chịu trói theo bọn ta đi hay là bị bọn ta đánh chết tại chỗ? Lục dực Đọa Thiên Sứ a, thúc thủ chịu trói, bị các ngươi đánh chết. Các ngươi quá tự đề cao mình, các ngươi chỉ bằng 3 gã lục dực Đọa Thiên Sứ cùng mấy tên nhị dực Đọa Thiên Sứ là nắm chắc cầm xuống ta. Chấm, ngươi chỉ là phàm nhân nhưng xúc động nhiều, đây lực lượng là phía trên coi trọng tiềm lực của ngươi. Lục dực Đọa Thiên Sứ B, nói nhiều với hắn làm gì, động thủ cầm xuống hắn là được. Lục dực Đọa Thiên Sứ C, Ryu nhìn xung quanh thở dài một hơi, hắn cũng không phải là thích giết người nhưng tổng có một số người tìm đường chết nhằm vào hắn nên không thể động thủ không được. Ryu ngẩng đầu lên, ánh mắt biến thành lăng lệ lên, đặc biệt là nhìn chăm chú vào tên lục dực Đọa Thiên Sứ vừa rồi mở miệng nói muốn cầm xuống bản thân. Ryu đối với kẻ thù từ trước tới nay đều là không nhân từ nên tay vươn ra sau nắm lấy thân táng thiên yển nguyệt đao rút ra rồi chuẩn bị thế tiến công của mình. Nhị dực Đọa Thiên Sứ thấy Ryu chống đối cũng không chờ 3 tên lục dực Đọa Thiên Sứ ra lệnh đã cùng nhau hướng Ryu xông tới. Cút ngay cho ta, Thanh Long yển nguyệt trảm. Ryu mặt lạnh quát lớn một tiếng, sau đó trong tay táng thiên yển nguyệt đao 3600 không góc chết vung ra, mấy tên nhị dực Đọa Thiên Sứ đồng loạt thổ huyết bay ngược ra ngoài, mà trước ngực bọn họ đều có một trảm kích cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ nhị dực Đọa Thiên Sứ đều bị thương mà 3 tên lục dực Đọa Thiên Sứ không phản ứng kịp, tầm mắt của Ryu tập trung vào tên lục dực Đọa Thiên Sứ ăn nói ngôn cuồng, tay siết chặt nắm lấy táng thiên yển nguyệt đao dưới chân phát lực đã xuất hiện ngay trước mặt. Táng thiên yển nguyệt trảm. Phốc, tên lục dực Đọa Thiên Sứ không phản ứng kịp bị Ryu chẻ làm đôi mà những người khác không phản ứng kịp. Ryu thân thủ ném táng thiên yển nguyệt đao về phía đám nhị dực Đọa Thiên Sứ tạo thành một cơn xung kích hất văng mọi thứ lên cao, rồi song quyền nắm chặt vận khởi Gora Gora Nomi năng lực, sau đó vung sang 2 bên đập nện vào người 2 tên lục dực Đọa Thiên Sứ còn lại ở bên cạnh mình. Ryu đáp xuống dùng phi lôi thần thuật đã tới bên cạnh táng thiên yển nguyệt đao cắm dưới đất đem nó rút lên rồi gánh lên vai, mặt lạnh nhìn lấy nhị dực Đọa Thiên Sứ bị chấn choáng rơi tự do trên không trung, táng thiên yển nguyệt đao theo tay của Ryu mà xoay tròn lấy. Một luồng khí lưu cấp tốc hình thành rồi không ngừng cắt chém vào cơ thể của nhị dực Đọa Thiên Sứ khiến cho bọn họ kêu rên không thôi. Đột nhiên ở phía sau lưng của Ryu 2 tên lục dực Đọa Thiên Sứ xuất hiện mà trên tay cầm lấy thánh thương hướng cậu đâm tới, Ryu cũng không có ngăn cản mà toàn thân bọc trong lớp giáp đen tuyền làm cho mũi thương không thể đâm vào cơ thể cậu mảy may. Ryu một cái xoay người hướng 1 tên lục dực Đọa Thiên Sứ vồ tới, tên lục dực Đọa Thiên Sứ bị Ryu vồ chúng không thể di động hay dùng sức mạnh của mình. Mau thả ta ra, nếu ngươi dám giết chúng ta thì Azazel đại nhân cùng giáo hội sẽ không tha cho ngươi. Lục dực Đọa Thiên Sứ B, Azazel tiểu tử thì ta sẽ hướng hắn chào hỏi, mà giáo hội thì chỉ là một đám đạo đức giả mà thôi, ta một người cũng có thể đổ sát bọn hắn. Các ngươi quá tự coi trọng mình mà không biết người không nên chọc là ta. Ryu nói xong tay dùng sức bóp lấy tên lục dực đoạ thiên sứ, cảm thấy được cổ của mình truyền tới cự lực nên vùng vẩy để tránh thoát trói buộc, nhưng vô cùng, đầu của hắn nghiêng sang một bên, hiển nhiên là bị Ryu bóp gãy cổ. Ryu đảo mắt nhìn sang tên lục dực đoạ thiên sứ còn lại, phát hiện ra từ phía sau hắn một cánh tay đâm xuyên qua, mà đảo mắt nhìn sang những tên nhị dực đoạ thiên sứ thấy được một bọn họ bị đóng đinh trên đường phố. Ryu thấy tình cảnh này cũng không hốt hoảng mà chăm chú nhìn lấy hai nữ từ từ bước tới gần, hắn là nhận ra hai người này, hai người đều là nữ, phân biệt là Reynare và Kala Warner. Yo, lâu rồi không gặp, kể từ lần đó tới giờ mà hai người đã lên nắm giữ thực bát dực đoạ thiên sứ. Nhờ vào công lao của Azazel tên kia mới được, nhưng hắn nói là với thiên phú của hai chúng ta đời này chỉ có thể dừng lại tại bát dực đoạ thiên sứ. Reynare, bát dực đoạ thiên sứ cũng là tốt lắm rồi. Kala Warner, Ryu nghe vậy lắc đầu lấy thu hồi táng thiên yển nguyệt đao về sau lưng mình, Reynare cùng Kala Warner tò mò đánh giá lấy chiến đao mà Ryu gánh trên lưng, từ trên đó truyền ra khí tức không khác nào thần khí Longinus. Hai người trong thâm tâm là cam tâm dừng lại ở bát dực đoạ thiên sứ thôi sao? Nếu như có hứng thú thì có thể làm thân thuộc của ta. Ryu cũng chỉ là đưa ra đề nghị của mình mà thôi, hắn đối với Reynare với Kala Warner rất có hứng thú muốn lôi kéo các nàng, mà nghĩ tới tạo mộ của các nàng trong nguyên tác bị Rias với Akeno cho điện giật chết đi biệt khuất cũng thấy được đáng tiếc. Trở thành thân thuộc của ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là loại thể chế mới mà ác ma các ngươi tạo ra. Kala Warner, mình xác chút nhé, ta không phải ác ma cũng không phải là thiên sứ nên đừng có đánh đồng. Ta chỉ là đề nghị mà thôi, quyền quyết định vẫn là ở hai người trên tay. Ryu nói xong hướng phía trước bước đi, Reynare cùng Kala Warner hai mặt nhìn nhau rồi cất bước theo Ryu phía sau lưng. Các nàng nguyên bản là phụng mệnh Azazel lên nhân giới đi thu nhập đám đoạ thiên sứ đang gây náo động gần đây. Nàng đã trước đó tới nơi này liền nhận ra mấy tên đoạ thiên sứ khác rồi, dù thực lực bát dực đoạ thiên sứ cũng khó mà chống lại được ba vị lục dực đoạ thiên sứ cùng hơn 10 vị nhị dực đoạ thiên sứ, nên mới trốn ở một bên quan sát cuộc chiến, canh chuẩn thời cơ đánh chết trọng thương đoạ thiên sứ. Ngoài ra, Azazel cũng có đề cập với các nàng nếu muốn cũng có thể gia nhập trận doanh khác, hắn không có để ý tới mà hai nàng ban đầu cũng muốn đi theo Ryu rồi. Thế bây giờ trong tay anh quân cờ còn lại bao nhiêu? Kala Warner, 1 bishop, 2 rook, 8 pawn. Reynare cùng Kala Warner nhìn nhau rồi cũng đưa ra ý kiến của mình, cũng muốn trở thành thân thuộc của Ryu mà các nàng lựa chọn là rook quân cờ, Ryu cũng không phải là người tính toán chi li nên các nàng yêu cầu thì hắn cũng đáp ứng. Ryu không giống với những người khác cân nhắc ai phù hợp với quân cờ nào mà đưa cho họ, cậu là có thể huấn luyện cho mỗi người mạnh ngang với những người cầm giữ queen quân cờ. Ryu hoàn thành xong đưa hai rook quân cờ vào trong cơ thể của Reynare với Kala Warner, vừa mới hoàn thành xong thì lỗ mũi của hắn ngửi được mùi máu tươi, cùng với đằng sau lưng một hắc ảnh xuất hiện há mồm hướng cổ của hắn táp tới. Reynare cùng Kala Warner cũng cảm nhận được muốn xuất thủ nhưng đã quá muộn rồi, hắc ảnh đã táp vào cổ của Ryu tiến hành hút máu, nhưng điều kỳ lạ là hắc ảnh lại lùi về sau khiếp sợ nhìn lấy Ryu. Ngươi, ta sao lại không thể từ trên cơ thể ngươi hấp được chút huyết nào? Vampire, Nguyên Long Thiên Hồ, từ hai loại chí cao tồn tại là Nguyên Long cùng Thiên Hồ sở sang ra thì sao mà để cho loài vampire như ngươi có thể tùy tiện hấp thu? Ryu chậm rãi xoay người lại mà cơ thể của cậu dần biến hóa đi, ở phần lưng ba đôi cánh xòe ra mà trên đầu mọc ra lỗ tai lông xù màu trắng, cùng phần eo phía sau dài ra 10 cái đuôi tùy ý vũ động trong gió. Tên vampire thấy Ryu biến hóa cũng biết được mình chọc phải người không nên chọc nên lập tức bỏ chạy, nhưng đó là ý nghĩa hảo huyền vì hai bên đường đi của hắn bị Reynare cùng Kala Warner chặn lại mà áp lực đè lên người khiến hắn không từ trên không trung đào thoát được. Cho ngươi một cơ hội dẫn ta đi tới quỷ hút máu thành phố. Đừng nói cho ta là thành phố đó không tồn tại, ta biết nó đối với nhân loại bình thường là truyền thuyết đô thị nhưng đối với ta thì lại khác. Tên vampire tính hút trộm máu của Ryu để khiến cậu bất tỉnh rồi đánh hôn mê hai người khác mang đi, nhưng hắn nào ngờ mình đá phải thiết bản nên ngoan ngoãn dẫn ba người đi tới quỷ hút máu thành phố. Quỷ hút máu thành phố là một thành phố tiềm tàng tại dưới mặt đất, không có vampire dẫn đường là không tìm được, hoặc là may mắn phát hiện ra lối vào. Ryu khi tới được thông đạo cũng không nói nhảm mà trực tiếp một cái. Long trảo thủ, đi qua giết chết tên vampire này. Chúng ta đi vào trong thôi, khi vào trong thì hai nàng ở trong thành phố tìm nơi cư trú đi, về phần ta thì sẽ đi tìm hiểu tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reynare cùng Kala Warner gật đầu đi tìm khách sạn ở lại, mà Ryu mở ra cân Busoku Haki cùng dẫn lực cảm thụ lấy được ở một phương hướng đang có đội xe mà bên trong chứa là những đứa trẻ tầm 8T. Ryu cũng biết những đứa trẻ này chính là bữa ăn dành cho những vampire hỗn huyết nhỏ, mà bên trong có hai người mà hắn cần đưa đi. Ryu theo chân đoàn xe cũng tới được lâu đài mà vampire hỗn huyết bị nhốt bên trong, tên vampire lão đại tới tòa lâu đài trước mặt đẩy ra cánh cửa rồi mở cái lồng dùng một nhánh cây chọc vào bên trong lồng khiến cho bọn trẻ đau đớn bắt buộc phải hướng bên trong lâu đài chạy đi. Ryu cũng hóa thành hắc ảnh chui vào trong mà trên đường đi xẹt qua vampire đứng gần lâu đài cũng động thủ giết chết tên vampire này. Kinh hoàng đến mức tận cùng, lập tức có người nghĩ chạy trở về kéo ra đại môn, chỉ bất quá mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không cách nào kéo động đại môn chút nào, cuối cùng chỉ có thể không ngừng vỗ vào kêu khóc lấy nhưng lại không có bất kỳ người nào để ý tới bọn họ. Đứng ở một góc tối bên trong, Ryu thầm kín lắc đầu một cái, cánh cửa kia cùng với cả tòa lâu đài đều bị kết giới cho bao phủ, chỉ bằng những thứ này không có chút lực lượng nào, người bình thường căn bản là đừng nghĩ đi ra ngoài. Bằng vào cơn Busoku Haki mà Ryu cảm nhận được từ phía sâu trong lâu dài bay ra từng đoàn rơi, Ryu có thể biết được đó không phải lá cá biệt rơi mà là mỗi một đoàn rơi chính là một cá biệt thể. Tại Ryu nhìn kỹ thì đoàn rơi nhào vào trong tán loạn đám trẻ, khi đoàn rơi gần tiếp cận đám trẻ hợp thành bóng dáng vampire, từng cái mặt lộ dữ tợn, những thứ này tiểu quỷ hút máu sau khi xuất hiện lại hướng về kia nhiều chút kinh hoàng tán loạn nhân loại nhào tới. Có người phản kháng, có người chạy trốn nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Quỷ hút máu có lấy phi thường yêu xuất sắc hành động năng lực, coi như là ác ma đang không có cường đại ma lực cũng không nhất định là bọn họ đối thủ. Cho dù đây vẫn chỉ là một nhóm tiểu quỷ hút máu nhưng bọn hắn lực lượng cũng vượt qua xa những người bình thường kia có thể ngăn trở, không cần nhiều lúc toàn bộ trong lâu đài lại vang lên một mảnh xen lẫn lấy kêu thảm thiết. Hút nọ uống đủ sau đó, một nhóm tiểu quỷ hút máu tụ trong sân sau đó đồng loạt nhìn về Ryu ẩn thân cây cột phương hướng. Ryu cũng không có kinh hãi khi mình bị phát hiện, hắn chỉ là ẩn thân đi mà không có che giấu khí tức đi nên nếu quỷ hút máu tinh tế cảm thụ chắc chắn là phát hiện ra. Nhân loại xuất hiện đi, ta đã ngửi thấy được ngươi vị đạo. Tê La chính là vampire hỗn huyết đầu mục trong đám tiểu quỷ hút máu, Ryu cũng từ chỗ ẩn thân đi ra và đón lấy chính là mấy đôi huyết hồng con ngươi nhìn chăm chú. Nếu là người bình thường bị mấy đạo huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm dọa sợ cho chân tay khó lòng cử động nhưng Ryu bình thản bước ra. Nhân loại, ngươi không sợ chúng ta. Tê La, các ngươi một đám tiểu quỷ thì ta lấy gì sợ các ngươi. Bởi vì chúng ta sẽ hút máu ngươi. Tê La, huyết không có mà quả đấm có một cách, các ngươi ai tới nếm thử tư vị. Ghê tởm, Tê La phun ra những lời đó xong hướng Ryu xông lên vươn ra bàn tay có làn da trắng nhợt về phía cơ thể của Ryu nhưng Tê La sao bằng được Ryu nên công kích của Tê La rơi vào khoảng không khi mà Ryu lùi về sau. Ryu thấy Tê La khoảng cách gần mình trực tiếp một quyền đập đi qua, quyền đầu hồ khuôn mặt của Tê La khiến hắn bay ngược ra ngoài va vào vánh tường phía sau. Khục khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sừng sờ cái gì, đều lên hết cho ta. Tê La, đáng chết, nhân loại dám tổn thương Tê La đại nhân. Vampire hỗn huyết nhóm, Ryu thấy một đám vampire hỗn huyết hướng mình xông tới cũng là vọt vào trong vung lên quyền đầu. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tê La trong lâu đài vang lên một mảnh từng cú đấm thấu thịt, tiếng kêu thảm thiết. Tại Tê La sững sờ nhìn kỹ dưới, hắn một đám thủ hạ bị Ryu đánh sưng mặt sưng mũi từng cái nằm trên đất trên gào thét bi thương một mảnh. Trong đó một cái ương ngạnh tiểu quỷ hút máu mắt lộ ra hung quang liều mạng liền muốn nhào tới cắn Ryu cổ, kết quả bị hắn một cái lão quyền đem hai viên tiểu sắc nhọn răng đều cho văng tung tóe. Hiện tại, ngươi còn muốn hút ta muốn. Ryu khóe miệng treo lấy nụ cười dần tiếp lại gần Tê La cùng đám tiểu đệ của hắn, nụ cười của Ryu xem như là vô hại nhưng đối với đám người Tê La tới nói chính là nụ cười ma quỷ. Tê La thần sắc kinh hoàng nhìn về phía Ryu, ánh mắt giống như là đang nhìn nào đó loại quái vật một dạng, sau đó biến thành rơi liền chạy đi, còn lại tiểu quỷ hút máu cũng là cũng bắt trước, mặc dù hoàn toàn không biết rõ tên nhân loại này làm sao sẽ lợi hại như vậy nhưng bọn hắn thật sự là bị Ryu cho đánh sợ từng cái cũng là hóa thành rơi tan tác như chim muông. Trong lúc nhất thời toàn bộ lâu đài đều an tĩnh lại. Ryu nhìn chung quanh một chút chỉ thấy những kia bị tiểu quỷ hút máu hút huyết nhân loại mỗi một người đều còn nằm ở trên đất vô lực rên rỉ lấy, trong đó mấy cái đã mất đi sinh tức. Ryu cũng không có quản sự sống chết của đám người nằm trên mặt đất mà nhìn sang một phía. Xuất hiện đi, hai người các ngươi trốn ở một bên quan sát cũng lâu rồi đấy. Mới đầu còn không có phản ứng cho đến qua rất lâu, hai đạo thân ảnh mới từ góc tường phía sau khẩn trương lề mề mà chạy xuất hiện, nhượng Ryu ngoài ý muốn là đó lại là hai thiếu nữ. Một người trong đó nhìn qua 8T bộ dáng, vóc người thon nhỏ tóc ngắn sóng vai, kia trương viết đầy khẩn trương gương mặt nhìn qua còn khá là khả ái. Một cái khác có mười mấy tuổi bộ dáng, thiên về đất cắt sắc tóc vàng buộc thành một bó cũng là diện mạo ngay ngắn, nhìn qua cũng khổ sở thương người. Hai người đều là vampire. Nghe được Ryu câu hỏi, cái kia vóc người thon nhỏ thiếu nữ vội vàng khoát tay, mặt đầy khẩn trương tựa hồ sợ Ryu cũng giống đánh tê la bọn họ như vậy đem hai người bọn họ cũng đánh một dạng. Ryu bĩu môi một cái, hắn nháy mắt liền đối với hai thiếu nữ có định luận. Làm là vampire cũng không hút máu, nhìn một cái chính là hai cái không có tiền đồ ra hòa. Ngay tại Ryu còn chuẩn bị nói gì lúc đột nhiên chính là thể xác và tinh thần rung một cái, trên mặt cũng lộ ra không thể tin thần sắc. Ryu biểu lộ như vậy là vì hai thiếu nữ trước mặt vì khẩn trương mà bại lộ trên mình thần khí Longinus khí tức, hắn cũng là trải qua cảm nhận được thần khí sở hữu giả mấy lần nên cùng với cũng từng nắm giữ thần khí nên cực kỳ mẫn cảm với nó. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Valerie, Valeria Tepes, ngươi không muốn thương tổn chúng ta. Valeria Tepes, ta gọi Gaspar Vladi, Ryu khi nghe được tên của hai người cũng là giật mình không thôi, hắn là biết hai người Valeria cùng Gaspar đều là vampire nhưng vì không biết hai người ở đâu nên mới lẻn vào trong đây tiến hành tìm kiếm nhưng không ngờ tới là gặp được hai người nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản là sắp tới sinh nhật của Rias cùng Sona mà hắn vẫn chưa chuẩn bị quà tặng nên mới nghĩ tới đi tìm các nàng, Valerie thì hắn sẽ để cho nàng thành thân thuộc của mình mà Gaspar giống như trong nguyên tác trở thành bishop quân cờ của Rias. Ryu cũng thăm về vampire từ phía Valerie cùng Gaspar, hắn cũng không có gì ngạc nhiên khi hai nàng là vampire hỗn huyết. Điều hắn ngạc nhiên chính là mấy trăm năm trước vampire thế giới bởi vì một cái nào đó sự kiện mà xảy ra to lớn quyết liệt sản sinh lấy nam quyền chủ nghĩa cầm đầu Tepes phái cùng lấy nữ quyền chủ nghĩa cầm đầu Camilla phái. Những thứ này là Ryu bản thân thì có nghe thấy mà nghe xong Valerie cùng Gaspar giảng thuật cũng biết bản thân lúc này chính là tại Tepes phái lãnh địa trong. Gaspar là quỷ hút máu Tepes trong phái danh môn Vladi gia hậu đại mà Valerie càng là vương tộc Tepes con cháu, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là thuần vampire mà là vampire cùng nhân loại kết hợp sở sinh con lai. Không chỉ là bọn họ, bao gồm trước bị Ryu đánh no đòn tiểu mập mạp cùng đám kia tiểu quỷ hút máu, bọn họ đều là mỗi cái gia tộc con lai. Quỷ hút máu là một cái cấp bậc xâm nghiêm hơn nữa cực kỳ coi trọng huyết mạch chủng tộc nhân loại bị bọn họ coi làm thức ăn vật cùng gia súc cùng nhân loại sinh hậu đại cũng bị bọn họ xưng chi là tạp chủng, vị trí thấp hoặc có hoặc không mà tòa thành bảo này chính là Tepes lãnh địa những quỷ hút máu kia gia tộc giam cầm bọn họ cùng nhân loại sinh con lai địa phương. Bất kể là thế giới nào cái nào chủng tộc đều có lấy nó bẩn thỉu hắc ám một mặt, huống chi vẫn là quỷ hút máu cái này loại vốn là máu lạnh sinh vật, Ryu không có bao nhiêu than thở cũng không có tính toán thay đổi gì. Ryu lấy tay sờ cằm mà vẫn nhìn chăm chú vào Valerie cùng Gaspar khiến cho hai nàng lo sợ không thôi, Ryu nghĩ một hồi vươn tay về phía các nàng, Gaspar do quá sợ hãi mà không tự chủ được dùng thần khí của mình, Ryu bị trì trệ nhưng chỉ có thời gian 0.5s là bình thường trở lại. Hề, ngụy Longinus Forbidden Baloview, Ryu kinh ngạc nhìn lấy Gaspar, cậu cũng không có tức giận mà nắm lấy vai của nàng sau đó hướng đầu của nàng về phía mình sau đó hai mắt đối lập nhau, Ryu cũng thấy được Gaspar ngụy Longinus Forbidden Baloview. Anh biết thứ sức mạnh mà Gaspar sở hữu. Valerie, đương nhiên, nó là một ngụy Longinus có tên là Forbidden Baloview. Valerie nghe Ryu nói ra tên sức mạnh mà Gaspar em gái nàng sở hữu thì cái hiểu cái không gật đầu sau đó có chút do dự lấy ra một đồ vật giống như là chén. Vậy anh có biết đây là vật gì không? Valerie, Longinus Sephiroth Crown, bài danh thứ 9 trên bảng xếp hạng 18 loại Longinus mang sức mạnh kinh khủng. Valerie và Gaspar nhìn nhau một cái rồi gật đầu, đi tới trước mặt của Ryu đồng thời quỳ xuống. Xin nhờ anh chỉ dạy bọn em cách sử dụng nó. X2, ồ, vì sao các em lại muốn anh chỉ dạy bọn em cách sử dụng Longinus? Như đã biết thì bọn em dù sinh ra có thân phận tôn quý nhưng vì là con lai giữa vampire cùng nhân loại nên bọn em bị khinh thường cũng như là bị nhốt ở đây suốt cả một khoảng thời gian dài. Valerie, ra là vậy, các em là muốn nắm giữ sức mạnh Longinus để thoát ra ngoài. Vâng, Gaspar, được thôi, anh có điều kiện của mình để chỉ dạy bọn em, chỉ cần hai người đồng ý thì anh sẽ chỉ dạy hai người dùng Longinus của bản thân mình đồng thời cũng đưa các em ra khỏi đây. Valerie cùng Gaspar cũng không có suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cũng không có nỏi nhảm mà lấy ra bishop quân cờ còn lại của mình đưa cho Valerie đồng thời cũng giải thích tác dụng của quân cờ trên tay nàng. Valerie sẽ trở thành bishop quân cờ, Gaspar thì thích hợp trở thành bishop quân cờ hơn với người khác, người này là ta quen biết cũng là tương lai trở thành lão bà của ta nên cứ yên tâm đi. Thế bây giờ em nên làm thế nào? Valerie, đưa quân cờ ngang ngực của mình là được, mọi việc cứ để anh lo. Valerie nhu thuận làm theo lời Ryu nói đem Bishop quân cờ đặt ở ngang ngực của mình. Ryu thấy Valerie đã đưa Bishop quân cờ ngang ngực mình xong thì cũng dùng ma lực của mình, theo ma lực của Ryu tràn ra rót vào Bishop quân cờ thì dần dung nhập vào trong cơ thể của Valerie. Bishop quân cờ dung nhập vào trong người Valerie hoàn tất, sau đó thì nàng cũng cảm nhận được trong người mình có một luồng sức mạnh đang thức tỉnh. Valerie đột nhiên xòe tay ra và một cái chén nằm trong tay nàng. Đây là Valerie Longinus Sephiroth Crown, hay có tên gọi là chén thánh, có điều nó hiện tại không phát huy ra được thực lực vốn có. Longinus Sephiroth Crown nhìn chắc chắn là bị tách ra thành 3 phần, mỗi một phần đều có tác dụng là đem một người đang ở cận kề cái chết cho chữa trị như trước không chút thương thế, mà nếu là Longinus Sephiroth Crown chân chính có thể nháy mắt trị liệu cùng với làm cho một người chết phục sinh. Thế cái của em thì sao? Gasper, ngụy Longinus Forbidden Balor view cấp cho người dùng khả năng dừng lại trong giây lát của bất kỳ thứ gì trong tầm nhìn của họ. Thời gian của hiệu ứng phụ thuộc vào mức độ thành thạo của người dùng đối với Longinus khai phá cũng như sức mạnh của mục tiêu so với người dùng. Phạm vi hiệu ứng có thể được tăng thêm nếu người sử dụng có thể tạo ra nhiều mắt hơn mà họ có thể nhìn thấy. Nói là ngụy Longinus vì nó có khả năng phát triển thành Longinus chính hiệu. Ngụy Longinus Forbidden Balor View nếu được đánh thức sức mạnh thật sự của nó sẽ tiến hóa thành Longinus Ion Balor. Longinus Ion Balor tạo ra một lượng lớn bóng tối trên quy mô có thể bao trùm một thị trấn và nuốt chửng bất cứ thứ gì. Ngoài ra, nó có thể tạo ra một số lượng lớn các con mắt trong bóng tối để ngăn thời gian cho bất cứ thứ gì trong vị trí đó. Nó cũng có khả năng tạo ra nhiều con thú bóng tối. Valerie, bây giờ anh sẽ đưa hai em rời đi nơi này, mà trên đường đi nếu cảm nhận trong cơ thể mình Longinus có phản ứng chứng tỏ ở phụ cận có sở hữu giả nắm giữ mảng vỡ của Longinus Sephiroth Crown, chỉ cần tụ tập 3 mảng vỡ lại với nhau thì Longinus Sephiroth Crown sẽ phát huy thực lực vốn có của nó. Valerie nghe Ryu nói vậy gật đầu lấy, nàng cũng muốn dùng toàn bộ sức mạnh của Longinus Sephiroth Crown nên chắc chắn là sẽ chú trọng vào cảm giác của Longinus Sephiroth Crown truyền lại cho mình. Ryu dẫn Valerie cùng Gasper tới chỗ cánh cửa, tuy là toàn bộ pháo đài bị vây trong kết giới nhưng điều đó không làm khó được cậu, tay phải nắm chặt vận khởi Gora Gora Nomi tới mức tận cùng. Ông, không khí dưới một chiêu mà Ryu đang xúc lực rung động mãnh liệt lên, Ryu cứ thế mà đập nện vào trong cánh cửa. Pháo đài cùng kết giới dưới một quyền này của Ryu mà rung rẩy rồi từ từ vỡ nát, trước ánh mắt rung động của Valerie cùng Gasper thì pháo đài sụp đổ thành phế tích, mà nơi họ đứng không có bất kỳ thứ gì cả mà toàn bộ bị bán cầu màu trắng cho chấn thành phấn vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác kinh thiên này cũng không có CS giấu được ai cả, nên khi pháo đài sụp đổ thời điểm Vampire hai đại gia tộc là Tepes gia tộc cùng Camellia gia tộc ngay lập tức chạy tới, Renare với Calawaner cũng chạy tới. Ngươi là ai? Lord Vladi, Valerie, Gasper hai con mau qua đây và cách xa tên đó ra. Marius Tepes, Valerie cùng Gasper mặt lạnh nhìn lấy Lord Vladi với Marius Tepes, các nàng là không muốn cùng hai người này trở về. Anh Ryu trên người hắn thì Longinus Sephiroth Crown phản ứng mãnh liệt nhất. Valerie dùng tay chỉ về phía Lord Vladi nói với Ryu, tầm mắt của Ryu tập trung vào Lord Vladi, sau đó thân hình nhất động hướng Lord Vladi xông tới, trước sự kinh hãi cùng mọi người thì Ryu đã bóp lấy cổ Lord Vladi đứng ở vị trí cũ của mình. Trên người của ngươi có thứ ta cần nên giao ra tránh bị đau khổ thân xác. Ngươi lấy gì từ ta? Chấm, Lord Vladi, mảng vỡ Longinus Sephiroth Crown, ngươi sẽ cho ta chứ nhỉ? Điều đó là không có khả năng. Lord Vladi, chuyện đó không phải là quyền của ngươi từ chối hay không? Ta chỉ là tính cách tượng trưng hỏi mà thôi. Ryu nói xong cũng không cho Lord Vladi nói gì thêm, cánh tay quán xuyên qua cơ thể của Lord Vladi, sinh mệnh lực của Lord Vladi dần trôi đi. Khi Lord Vladi chết đi thì từ trong người hắn bay ra một vệt sáng, Ryu tinh mắt thấy được đó là mảng vỡ Longinus Sephiroth Crown. Vì hai mảng vỡ Longinus Sephiroth Crown là có liên hệ lẫn nhau nên mảng vỡ Longinus Sephiroth Crown trực tiếp bay tới chỗ của Valerie rồi dung nhập vào trong cơ thể của nàng, cùng với bên trong cơ thể nàng mảng vỡ Longinus Sephiroth Crown dung hợp lại với nhau. Những vampire khác vậy giống như bị điên hướng Ryu lao tới, đặc biệt là Marius Tepes. Ryu thấy vậy khinh thường lấy nhìn đám vampire xông tới, cậu từ từ rút ra kiếm của mình chỉ vung lên một kiếm rồi tra kiếm vào bao. Ryu hai tay nắm lấy tay của Valerie cùng Gasper hướng phía trước bước đi. Khi Ryu cùng hai người Valerie với Gasper bước tới gần thì toàn bộ vampire hóa thành toái phiến phiêu tán trong không khí. Đi thêm một chút thì trước mặt Ryu cùng tứ nữ đứng đấy hai bóng người mà trên thân khí tức đối với Valerie với Gasper khá là cường đại cùng áp lực. Chắc hai người là Kinh Tepes với Queen Camilla. Ngươi trẻ tuổi, cho ngươi cơ hội để hai nàng lại rồi rời đi, nếu không sẽ chết tại đây. Kinh Tepes, ha ha, không phải các ngươi là không hề quan tâm tới vampire hỗn huyết giống như các nàng sao? Sao giờ lại muốn giữ lại các nàng? Chúng là muốn tốt cho các nàng. Queen Camilla, đừng có chọc cười ta, các ngươi chẳng qua là coi trọng hai cái thần khí sở hữu giả mà thôi. Kinh Tepes và Queen Camilla thấy vậy cũng không nói nhảm nữa mà cùng nhau xông tới. Kinh Tepes hướng Ryu dùng ra huyết nhận mà Queen Camilla đôi cánh bắn ra huyết phong nhận hướng về nhị nữ. Ryu thấy vậy hừ lạnh một cái, tay trái nắm chặt thành quyền hướng hai người Kinh Tepes cùng Queen Camilla đấm ra một quyền. Huyết kim sắc quyền ấn xuất hiện đấm vỡ nát công kích của Kinh Tepes cùng Queen Camilla, đồng thời dư thế không giảm đập vào trên người bọn họ. Đối với các ngươi vampire là chủng tộc cao thượng trên các chủng tộc khác, nhưng ta thì khác biệt. Trên thân Ryu Hao Soku Haki cùng Long Uy bộc phát ra dọa cho Kinh Tepes cùng Queen Camilla kinh hãi không thôi. Đã các ngươi tấn công trước thì ta cũng nên tấn công lại. Long chảo thủ, Ryu tay phải đã hóa thành chảo mà trên đó tràn ngập Long Uy, theo động tác của hắn chộp về phía Kinh Tepes cùng Queen Camilla mà hướng cơ thể đè ép tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Tepes cùng Queen Camilla đâu thể nào chịu nổi áp lực nên tại chỗ quỳ xuống, bọn họ có lòng phản kháng nhưng dưới áp lực cường đại cũng vô dụng. Kinh Tepes cùng Queen Camilla ngạch kháng một đòn này về sau đều bị trọng thương, Ryu tiến về phía Queen Camilla khom người xuống hướng thẳng bụng của nàng đâm vào, bản thân đã bị trọng thương sao mà chịu được màn này nên miệng thổ huyết lấy, sau đó nàng cảm nhận được linh hồn đau nhói vô cùng. Ryu bàn tay cũng rời khỏi bụng của Queen Camilla, lòng bàn tay của cậu đang nắm lấy một vật. Ryu mở bàn tay ra thì món đồ vật cũng nằm gọn trong tay cậu, đó chính là Longinus Sephiroth Ground mảng vỡ. Ryu hướng Valerie ném mảng vỡ Longinus Sephiroth Ground và nó tự động dung nhập vào cơ thể nàng. Valerie nhất thời cảm nhận được khí tức của mình bạo tăng lên, để cho nàng nguyên bản thực lực là nam tước vampire thăng lên vương tử vampire. Queen Camilla sâu trong linh hồn mảng vỡ Longinus Sephiroth Ground bị Ryu mạnh mẽ lôi ra cực kỳ suy yếu lấy, Ryu cũng không có để ý tới nàng mà dùng không gian chi lực mở ra không gian chi môn thông tới thần xã. Ryu dẫn đầu bước vào trong và tư nữ cũng theo đó bước vào theo, khi Gasper cơ thể biến mất trong vòng xoáy cũng là không gian chi môn đóng lại. Bên kia của không gian chi môn là thần xã, bây giờ cảnh tượng hoang tàn cùng đổ nát, Ryu cực kỳ tức giận khi mà ở căn nhà nơi Suri đang ở xuất hiện một đám người lai giả bất thiện, dựa vào Kenbusoku Haki thì xuất hiện ở xung quanh căn nhà mà Suri đang ở có hơn 50 người không đồng nhất khí tức bao vây lấy. Cách chương.